Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Nộ Hòa Thượng, qua khuyển Vương Sơn, phía trước là tối tăm mờ mịt bình nguyên, mênh mông bát ngát, bao la vô biên, để người xem xét hạ tâm tình tùy theo nới lỏng rất nhiều. Quả nhiên là một mảnh đường bằng phẳng, bình nguyên trên có một đầu khoáng đạt đại lộ. Nối thẳng cửu âm cổ trại, lui tới lữ thương khắp nơi có thể thấy được, dọc theo đầu này thương lộ đi thẳng, nhanh thì 3-4 ngày, chậm thì 7-8 ngày, liền có thể đến cửu âm cổ trại. Phương Nhược Hy hơi có vẻ hưng phấn nói, cái này cùng nhau đi tới, hoàng gia nhiều lần thiết lập ván cục, thập diện mai phục, mặc dù trong đó mạo hiểm rất nhiều. Lại đều bị trầm luyện lấy gió thu quét lá vàng chi thế, đều vỡ nát âm mưu. Thế là đối mặt đem Bắc địa đệ nhất thế gia Lâm gia đánh bại, cũng thay vào đó hoàng gia, Phương Nhược Hy đám người trong lòng không sợ hãi chút nào, ngược lại là chiến ý dâng trào, nhiệt huyết sôi trào. Trầm luyện cưỡi tại cao lớn căm hận trên thân, nhìn phương xa, vẻ mặt bình tĩnh, trên người phong mang ẩn ẩn thu lại, cao thâm mạt chắc, rộng rãi giống như biển, sâu như vực sâu, cho người ta lớn lao áp bách cảm giác. Trên đường, Thủy Lân Vương nhiều lần liếc nhìn Trầm Luyện, trong lòng hiện lên không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác quái dị. Thẳng đến ngày kế tiếp buổi trưa, Thủy Lân Vương đuôi lông mày chỉ có vậy một cái, ánh mắt nhất định nhìn chăm chú phương xa. Một cái khôi ngô hùng tráng thân ảnh dậm chân đi tới, keng lang lang, cái này nhân thân bên trên còng cồng cành gông xiềng, tựa như trọng tội tù phạm, nhưng mà bên người cũng không có nha môn quan sai áp giải. Trên đường lớn đột nhiên xuất hiện dạng này một cái quái nhân, cho dù ai đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều hơn mấy mắt. Gần chút về sau, mọi người mới nhìn rõ ràng, người này mặc dù áo rách quần manh, tóc tai bù xù, đầu đầy rối bời, tóc dài theo gió lộn xộn phất phới, nhưng trên cái cổ tráng kiện lại treo một chuỗi khỏa khỏa sung mãn to lớn thanh ngọc Phật châu. Hư hư thực thực là người xuất gia, đại phát tu hành khổ hạnh tăng. Đám người sững sờ về sau, nhao nhao làm ra dạng này phỏng đoán, bởi vì khổ hạnh tăng thường thường đều là cái này hình tượng, bẩn thỉu, quần áo tả tơi, chịu đựng thường nhân cho rằng là thống khổ sự tình, tỉ như trường kỳ đoạn hình dạng nhật thực đến đoạn thủy, nằm tại che kín cái đinh trên giường, hành tẩu tại lửa nóng than củi bên trên, nhận khốc nhiệt giá lạnh sự tình. Khổ hạnh tăng làm những này hà khắc tu hành, lấy này đến rèn luyện sự nhẫn đại ly dục. Cái này khổ hạnh tăng xiềng xích ra thân, lấy tội nhân hình tượng hành tẩu thế gian, được xưng tụng là lập dị, làm cho người ghé mắt. Thấy một màn này, Thủy Lân Vương lại là hô hấp ngưng trệ xuống tới, không khỏi hơi híp mắt lại, ánh mắt thật sâu ngưng chú trên người khổ hạnh tăng, sắc mặt thay đổi liên tục. Giây lát về sau, Thủy Lân Vương phảng phất xác nhận cái gì, trên mặt huyết sắc cấp tốc lui xuống, trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể của hắn không thể ức chế run rẩy lên, biểu lộ phân bố lớn lao sợ hãi. Điên rồi sao? Pháp nguyên tự thế mà thả hắn ra. Thủy Lân Vương ra mặt hung hăng co quắp dưới, có loại muốn co cẳng liền chạy xung động, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Trầm Luyện. Trong thoáng chốc, Thủy Lân Vương rốt cục minh bạch Trầm Luyện vì cái gì thu lại tất cả phong mang. Hắn là đang xúc thế, chuẩn bị một trận trước nay chưa từng có ác chiến, chỉ vì cái này khổ hạnh tăng là đến từ pháp nguyên tự hai đại kỳ tăng một trong. Cường hoành vô song Nộ Hòa Thượng, thất phu giận dữ, máu tươi ba thước, Nộ hòa thượng giận dữ, tứ cực phế, cửu châu nứt, lửa diễm diễm mà bất diệt, nước hạo dương mà không thôi. Đây là một cái mang đến tận thế hạo kiếp tuyệt thế ác tăng. Thủy Lân Vương hoảng sợ muôn dạng, vạn vạn không nghĩ tới. Hoàng gia dĩ nhiên thuyết phục Pháp Nguyên tự thả ra cái quái vật này. Nghĩ đến đây chỗ lúc, Thủy Lân Vương trong lòng lập tức hiển hiện lớn lao tức giận. Hoàng gia chuẩn bị dạng này ắt chủ bài, nhưng vẫn là đem hắn lôi xuống nước, bức bách hắn cùng Trầm Luyện đồng hành. Đoạn đường này chịu bao nhiêu đau khổ, bị bao nhiêu ủy khuất, kỳ thật, căn bản liền không cần thiết. Hoàng gia căn bản liền không có lấy hắn làm át chủ bài, uổng phí hắn một đường mật báo, mười phần ra sức cho Trầm Luyện chế tạo phiền phức, không nói đến hiệu quả như thế nào. Lần này tâm huyết là thật, chịu khổ quá là thật, đổi lấy chân tướng lại là, hoàng gia từ đầu đến cuối đều không có đem hắn coi ra gì. Thủy Lân Vương có thể không tức giận sao? Hắn cái này khẽ động giận, đâm đầu đi tới nộ hòa thượng bỗng nhiên ngẩng đầu, ảm đạm hai mắt hiển hiện một tia đỏ đậm sắc, lạnh lùng hướng hắn nhìn lại. Thủy Lân Vương quả thực giật mình kêu lên, như bị sét đánh cũng giống như toàn thân cứng ngắc ở. Da đầu như giật điện run lên, kém chút từ cua yêu trên lưng ngã xuống, mồ hôi lạnh trong chớp mắt ướt đẫm áo lưng. Đây cũng quá kinh khủng đi, to như hạt đậu lạnh giọt mồ hôi tại Thủy Lân Vương trên mặt nhấp nhô. Thầm nghĩ, ta chỉ là tức giận mà thôi, dạng này thế mà cũng có thể kích thích đến nộ hòa thượng. Thấy thế, Trầm Luyện nghiêng qua mắt Thủy Lân Vương, lại nhìn về phía nộ hòa thượng, như có điều suy nghĩ, hơi mặc xuống, hỏi, Thủy Lân Vương. Ngươi biết hắn? Thủy Lân Vương bờ môi phát khô, khổ sở nói, ngươi nghe nói qua Pháp Nguyên tự hai đại kỳ tăng sao? Trầm Luyện trong lòng khẽ động, hít một hơi thật sâu, thần sắc y nguyên bình tĩnh nói, Pháp Nguyên tự có hai đại kỳ tăng, Tiếu Hòa Thượng, Nộ Hòa Thượng. Tiếu Hòa Thượng miệng cười thường mở, Nộ hòa thượng tức sùi bọt mép. Thủy Lân Vương khóe miệng co giật lấy nói, vị này chính là nộ hòa thượng. Trầm Luyện mắt sáng lên, nhếch nhếch miệng, từ trên thân căm hận nhảy xuống tới, ánh mắt đảo qua Lý Vũ Hương, Phương Nhược Hy, Thạch Hổ, Ninh Tuyền bốn người, phân phó nói, các ngươi tạm thời lui xa một chút. Lý Vũ Hương nhấp hạ miệng, ưỡn ngực nói, công tử, ta có thể giúp đỡ ngươi. Lời còn chưa dứt, nộ hòa thượng đột nhiên bước ra một bước dài, một bước này liền vượt qua cách xa trăm mét, như quỷ mị lấn đến gần, lập tức đi tới Thủy Lân Vương trước mặt. Thủy Lân Vương dùng mình, ngươi. Thủy Lân Vương đầu lưỡi thắt đút, lời nói đều nói không lưu loát. Nộ hòa thượng biểu lộ hờ hững nhìn xem Thủy Lân Vương, phấn chấn hạ thân thân, rách một thanh âm vang lên, gông xiềng ứng thanh vỡ nát rơi xuống, chậm rãi giơ tay lên. Nộ hòa thượng lãnh đạm nói, tức giận không tốt, nổi giận thương thân, hòa thượng muốn siêu độ ngươi. Tiếng nói nồng hậu dày đặc nặng nề, tựa như chuông sớm đang vang lên. Nói xong câu đó, nộ hòa thượng một quyền đảo ra, nắm đấm bỗng nhiên tăng vọt, bành trướng biến lớn làm một cái thiết chùy cũng giống như quyền phong xé rách không khí, phát ra bén nhọn vù vù, thiên địa tùy theo rung động, phảng phất cũng đang sợ hãi một quyền này cường đại, một quyền chi uy khủng bố như vậy. Thủy Lân Vương mặc dù kinh hãi muốn tuyệt, nhưng cũng sớm có đề phòng, cái gì cũng không để ý. Lúc này tế ra Thiên La Triền Ti Quấn, cái chữ này từ Thủy Lân Vương răng giữa hàm răng gạt ra, thoáng chốc mắt thường không thể gặp tơ mỏng dâng lên mà ra, hóa thành một cái lưới lớn đổ ập xuống bao phủ xuống. quấn quanh bao lấy nộ hòa thượng. Thu, Thủy Lân Vương đem hết toàn lực hung hăng nắm chặt, dùng cả hai tay ra bên ngoài khẽ động thiên la triền ti. Chỉ thấy nộ hòa thượng bị định trụ cũng giống như duy trì ra quyền tư thế, nắm đấm hướng về phía trước đưa ra, lại không thể tiến lên mảy may. Tinh mịn triền ti nắm chặt thân thể của hắn, thật sâu lâm vào dưới da. Thấy thế, Thủy Lân Vương không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Cái nháy mắt sau, vầng trán của hắn ở giữa không khỏi hiển hiện một chút vẻ đắc ý. Ha ha, ta Thiên La Triền Ti, vô hạn cường hóa cuốn quanh chi lực, một khi bị trói lại, bất kỳ người nào đều không thể giải thoát. Thời khắc này Thủy Lân Vương mặt mày hớn hở, dương dương tự đắc, từ khi hắn tế luyện ra Thiên La Triền Ti, còn chưa từng dùng qua cái này thần thông cùng cao thủ quyết đấu. Lần này đại phát thần uy cuốn lấy nộ hòa thượng, đủ thấy Thiên La Triền Ti thần kỳ cùng cường đại, để hắn quét qua những ngày này biệt khuất cùng vẻ lo lắng. Hùng phong trọng trấn, cẩn thận, đột nhiên, trầm luyện thanh âm truyền đến. Thủy Lân Vương sừng sốt một chút, chợt sắc mặt đại biến, kém chút sợ tè ra quần. Chỉ thấy nộ hòa thượng cả người đầy cơ bắp hở ra, cấp tốc hướng ra ngoài tăng vọt biến lớn, bộc phát ra vô tận vĩ lực. Chỉ một thoáng, Thiên La Triền Ti không chịu nổi gánh nặng, két xùy, như nứt gấm giống như căng đứt ra, thần thông bỗng chốc bị phá. Thủy Lân Vương lập tức lọt vào phản phệ, khóe miệng chảy ra máu tươi, sắc mặt thảm trắng như tro. Nộ hòa thượng quyết chí tiến lên nắm đấm tiếp tục đảo đi qua. Thủy Lân Vương dùng mình, hoảng hốt nhanh lùi lại. Nhưng ngay một khắc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Thủy Lân Vương chỉ cảm thấy thể nội chỉ có sinh ra một cỗ quái lực, thúc đẩy thân thể của hắn không lùi mà tiến tới, hướng phía nộ hòa thượng nắm đấm đụng tới. Rơi ở trong mắt người khác, thật giống như nộ hòa thượng nắm đấm là từ như sắt thép đem Thủy Lân Vương hút tới. Bồng một tiếng vang thật lớn, Thủy Lân Vương phần bụng chịu một cái trọng quyền, lập tức khom người như tôm, trong miệng phun ra một đạo như ngọn lửa máu mũi tên. A, Thủy Lân Vương khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm, to lớn quyền uy phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn, khí quan toàn bộ nghiêm trọng phá hoại, còn có bộ xương cũng là liên tiếp đứt từng khúc. Nhân thân hình thái tự lành lực không đủ cường đại, ta nhất định phải hiện ra nguyên hình mới có thể sống sót. Thủy Lân Vương cắn chặt răng, hai tay ôm lấy nộ hòa thượng cái kia quả đấm to lớn, miệng lớn mở ra, nghênh đón nộ hòa thượng mặt phun ra một đoàn hắc thủy. Rõ ràng là thiên nhất thần thủy, hắc thủy như lạnh mũi tên xông ra, phun tại nộ hòa thượng trên mặt, lập tức thuận theo lỗ mũi chui vào trong cơ thể của hắn. Thủy Lân Vương lúc này mới bỗng nhiên nhảy ra, rơi trên mặt đất hóa thành khổng lồ hắc thủy huyền thủy. Cười ha ha nói, ngươi xong, chúng bản vương thiên nhất thần thủy, giây lát trong chốc lát, ngươi liền sẽ bạo thể mà chết. Nộ hòa thượng thờ ơ, trong hai mắt đột nhiên luồn lên ngọn lửa màu đỏ, thân thể của hắn giống như lửa, giống như toát ra từng tia khói trắng tràn ngập ra. Ngươi, Thủy Lân Vương trong lòng hơi hồi hộp một chút, hoảng sợ nói, ngươi thế mà bốc hơi rơi ta thiên nhất thần thủy, cái này sao có thể. Nộ hòa thượng không nói một lời, tiếp tục phóng tới Thủy Lân Vương. Đúng lúc này, từ đâu tới thối tên ăn mày, lại dám tập kích chúng ta đại vương. Thủy Lân Vương dưới trướng những lính tôm tướng cô kia, hộ chủ tâm nổi lên, từng cái giận không kềm được xông nộ hòa thượng la ầm lên. Các ngươi không nên tức giận. Thủy Lân Vương không ngừng kêu khổ, vội vàng hô to, lại là lúc này đã muộn. Nộ hòa thượng bỗng nhiên chuyển hướng những lính tôm tướng cô kia. Lãnh đạm nói, tức giận là tội. Hòa thượng muốn siêu độ các ngươi, vèo một cái hóa thành một đạo tàn ảnh lấn đến gần đi qua. Một quyền hành hung mà ra, chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang. Đối diện cái kia, cua đen chưa kịp hét thảm một tiếng. Một cái nắm đấm từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Lập tức, thân thể của hắn liền trực tiếp chỉ có vỡ ra, hóa thành đầy trời thịt nát. Hình tượng mười phần khủng bố, nộ hòa thượng một quyền miểu sát cua tướng, không hề dừng lại chút nào, phóng tới cái khác yêu quái, tồi khô lạp hủ nghiền ép, một quyền dây một cái, toàn bộ là một quyền đánh nổ, chỉ chốc lát sau, máu chảy thành sông, đầy đất mơ hồ thịt nát, nộ hòa thượng trên thân dĩ nhiên nhỏ, máu chưa thấm. Bước chân di động lao thẳng về phía Thủy Lân Vương. Lúc này, Hắc Thủy Huyền Xà thương thế đã tốt 7-8 phần. Loài rắn cái kia cường đại, tự lành lực tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Thủy Lân Vương hít sâu một hơi. Khổng lồ đầu rắn ngang dương. Toàn thân dày đặc lân giáp như là bén nhọn đao kiếm thẳng dựng thẳng. Nộ hòa thượng bổ nhào về phía trước mà đến, nắm đấm của hắn như là khí cầu giống như không ngừng trống lớn. Huy hoàng thần uy không gì sánh được, uy lực càng là khủng bố đến cực điểm. Thiết chùy cũng giống như đập ầm ầm rơi vào Hắc Thủy Huyền Xà trên lưng. Chỗ ấy vừa lúc lân giáp cứng rắn nhất địa phương, nương theo lấy bồng một tiếng vang thật lớn. Hắc Thủy Huyền Xà dưới thân đại địa rách nứt ra, thân rắn từ đó bộ hãm hạ xuống, toàn bộ thân hình vặn vẹo thành khoa trương u hình, nhấc lên cuồn cuộn khói bụi. Hết chương.